Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 835, Cao Tiệm Ly rời đi. Tuyết nữ cô nương ở đâu? Ngươi mau nói cho ta biết. Cao Tiệm Ly nghe được Diễm Linh Cơ, lập tức minh bạch người trước mắt này khẳng định biết rõ tuyết nữ chỗ. Trực tiếp lướt qua bàn muốn tóm lấy Diễm Linh Cơ. Cao Tiệm Ly, không được vô lễ. Lục Chỉ Hắc hiệp một trưởng đập nát bàn, phẫn nộ quát, ngươi muốn làm gì? Diễm Linh Cơ hơi nhướng mày, nắm lên bàn dâng rượu chén, ném về hướng nàng kéo tới Cao Tiệm Ly. Điêu trùng nhỏ, không nhìn Lục Chỉ Hắc hiệp, nhìn cái kia vô lực chén rượu. Cao Tiệm Ly xem thường nở nụ cười, vốn không hề để ý, nhưng mà nghệ thuật chính là nổ tung. Một bên Bạch Thuấn giúp Diễm, Cửu Nhị Linh, Linh Cơ nói một câu lời kịch, theo Bạch Thuấn dứt tiếng, chén rượu kia bên trong tung ra rượu trên không trung trong nháy mắt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Mà chén rượu kia cũng theo một tiếng vang thật lớn, nổ thành tứ phân ngũ liệt. Ở nơi này là một cái chén rượu, rõ ràng chính là lựu đạn nổ, bom napalm. Phốp, bị Diễm Linh Cơ, lựu đạn nổ bay xa mấy mét. Cao Tiệm Ly quỳ một chân xuống đất, phun ra một ngụm máu, có thể thấy rõ, trên người hắn mấy nơi khảm mấy khối thanh đồng chén rượu toái phiến. Bất quá Cao Tiệm Ly nên vui mừng, cái này không phải chân chính hỏa dược hình thành nổ tung. Diễm Linh Cơ lợi dụng hỏa diễm thiêu đốt cùng nội lực bành trướng sản sinh tiếng nổ vang, mặc dù vang quy lực nhưng cũng không tính toán lớn. Không phải vậy, nếu như là thực sự hỏa dược, hiện trên mặt đất sớm đã bị nổ ra một cái hố sâu. Người chung quanh cũng nhất định sẽ bị lan đến. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Lục Chỉ Hắc hiệp thanh âm lạnh lùng nhìn về bị thương nặng Cao Tiệm Ly. Không có một chút nào đồng tình. Cái này hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Dù là Cao Tiệm Ly cùng Yến Đan cấu kết, Lục Chỉ Hắc hiệp cũng làm như không thấy, chưa có nói ra câu nói này, nhưng hiện tại hắn thật sự là không thể nhịn được nữa. Đầu tiên là ngôn ngữ mạo phạm cứu vãn Yến quốc bách tính Bạch Thuấn, lại là vẻn vẹn bởi vì đối phương biết rõ cái kia Triệu Quốc Tuyết Cơ tam tích, liền ý đồ đối với một cái vô tội nữ tử đánh. Cái này vẫn là lúc trước hắn ở Yến quốc mới gặp cái kia rất có hiệp nghĩa Chi Phong Cầm Sư sao? Lục Chỉ Hắc hiệp liếc mắt nhìn Cao Tiệm Ly chú trên mặt đất chống đỡ lấy thân thể Thủy Hàn kiếm. Đại khái minh bạch tại sao hắn sẽ biến thành như vậy. Từ khi Cao Tiệm Ly rời xa Lục Chỉ Hắc hiệp tầm mắt, cám dỗ Yến Đan về sau, hắn liền để xuống đã từng, rên, nắm lên kiếm. Nhìn như cầm kiếm càng có hiệp sĩ cảm giác, nhưng trên thực tế cũng đã thất lạc bản tâm, chỉ còn lại bề ngoài. Nhìn như cầm kiếm càng có hiệp sĩ cảm giác, nhưng trên thực tế cũng đã thất lạc bản tâm, chỉ còn lại bề ngoài. Cũng tỉ như vừa mới cái kia vội vã rời đi Yến quốc bách phu trường, Lục Chỉ Hắc hiệp ở trên người hắn cảm giác được Yến địa hiệp khí. Cỗ này đồng ý lưu lại cùng Yến quốc bách tính hùng hồn chịu chết hiệp khí. Thậm chí Lục Chỉ Hắc hiệp trước ở du lịch liệt quốc thời điểm, gặp phải một ít giết lợn đồ tể, cũng trọng tình trọng nghĩa, ngôn ngữ thô tục cũng không đổi bọn họ thuần khiết chi tâm. Khụ khụ, Cao Tiệm Ly dùng nội lực ngưng tụ hàn băng ngăn chặn vết thương, ngẩng đầu lên lạnh lùng xem Lục Chỉ Hắc hiệp một chút. Kéo Thủy Hàn kiếm, khó khăn từng bước một mà rời đi. Ai, đế sư đại nhân xin lỗi. Lục Chỉ Hắc hiệp nhìn chằm chằm Cao Tiệm Ly từng bước một rời đi. Ở hắn đi rồi thở dài, hướng về Bạch Thuấn hành lễ nói xin lỗi một câu. Hắn trước khi rời đi đoán chừng là đang nghĩ, nếu như ta không có bất cẩn bị thương, nhất định phải năm bước bên trong, máu tươi mấy người này coi như cự tử cũng ngăn cản không ta. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, nói, Đối với Bạch Thuấn cái này đùa giỡn giống như lời nói. Lục Chỉ Hắc Hiệp lại không có nói tiếp, bởi vì Bạch Thuấn nói rất có thể thật sự là Cao Tiệm Ly nội tâm suy nghĩ. Nhất là Lục Chỉ Hắc Hiệp vừa nãy chú ý tới Cao Tiệm Ly ánh mắt. Hoàn toàn không có một tia hối cải tâm ý. Toàn bộ đều ẩn tàng lạnh lùng cùng phẫn nộ. Ha ha, đáng tiếc, vẫn đúng là muốn nhìn một chút hắn có đến hay không chơi ám sát. Bất quá hẳn là không có cơ hội. Bạch Thuấn tự sướng, nối liền chính mình, muốn giết hắn. Lục Chỉ Hắc Hiệp thân thể run lên, hỏi, ô, cự tử là muốn cho ta giết Cao Tiệm Ly. Bạch Thuấn nhíu nhíu mày, hỏi ngược một câu, sau đó nói, ta ngoài ý muốn nghĩ là, hắn trải qua không lâu lắm liền không có có can đảm kia. Rất hiển nhiên, Cao Tiệm Ly vừa nãy dám càn rỡ như vậy, sửa chữa nguyên nhân, cùng Điền Mãnh tản lời đồn dẫn dắt Bạch Thuấn đến yến một dạng. Hắn cho rằng tự thân thực lực cao cường, mà Bạch Thuấn coi như thân phận hiển hách, cũng không chống đỡ được hắn, thất phu nhất nộ. Nhưng lần này Cao Tiệm Ly đi rồi, tào ngộ nông gia loại người, rõ ràng Bạch Thuấn đồng dạng khủng bố cá nhân thực lực về sau. Trên căn bản liền sẽ không còn có bất kỳ tâm tư. Nhưng Lục Chỉ Hắc Hiệp 3.1 không rõ ràng Bạch Thuấn nội tâm suy nghĩ quá trình. Chỉ cho là Bạch Thuấn là xem ở do mặt mũi hắn tha Cao Tiệm Ly. Thư một hơi đồng thời cũng thuận tiện hỏi một câu, nếu như hắn thật lại tới đây, vậy đem hắn con mắt huân mù, ném đi trong thanh lâu đánh đàn đánh chúc đi. Bạch Thuấn lạnh nhạt nói một câu, đối mặt người như thế, văn không được võ không phải, liền ngay cả tính cách cũng kém, lại có tư cách gì để Bạch Thuấn lại cho hắn thời cơ. Nếu quả thật trở lại làm việc, chẳng như vậy Thuấn cứ dựa theo nguyên bản trong lịch sử kết cục, cho hắn Cao Tiệm Ly sắp xếp một cái khói hun đại hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.